Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Tống Miểu Miểu sinh bệnh. Muộn chút thời gian, Tống Miểu Miểu tựa như là chuông báo một dạng đúng giờ tại 11 điểm đến đây gõ cửa. Mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt thái độ, vừa vào cửa liền một đầu ngã vào Thạch Lỗi trong ngực. Làm nũng nói cho Thạch Lỗi đàm phán rất lợi hại rằng co. Thạch Lỗi bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hơi kém liền buông tay tùy ý Tống Miểu Miểu nằm trên mặt đất. Tốt tại lý trí chiến thắng có thể. Hắn vẫn đưa tay tiếp được Tống Miểu Miểu. Đem nàng ném tới trên ghế salon. Người nhìn, người đã rất mệt mỏi. Lúc này đâu, người thích hợp nhất làm việc. Cũng là về chính ngươi phòng. Nhường tắm một cái. Hoặc là còn có thể để quán rượu an bài một cái spa. Thư giãn một tí hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai bảo trì sung túc tinh thần đi cùng đối phương dây dưa. Thạch Lỗi tận tình khuyên bảo, khuyên Tống Miểu Miểu, lão dạng này cũng không phải chuyện gì a. Tuy nói tại Ngô Đông thời điểm tình huống cũng kém không nhiều. Tống Miểu Miểu sau khi tan việc chung quy đến Thạch Lỗi nơi đó đi báo cái đến. Nhưng là quán rượu hòa ra bên trong rõ ràng sẽ cho người hai loại khác biệt cảm nhận. Thạch Lỗi cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Tống Miểu Miểu nhìn xem Thạch Lỗi. Đột nhiên liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đánh cái búng tay. Khôi phục chút ngày xưa hiên ngang thần thái. Nàng nói. Quá đúng. Ta cảm thấy ngươi đơn giản cũng là cái thiên sứ. Ngươi nhắc nhở ta. Ta thật hẳn là qua tắm một cái thư giãn một tí. Giải thích. Nàng đột nhiên ôm lấy Thạch Lỗi đầu. Hung hăng tại Thạch Lỗi ngoài miệng hôn một cái. Dọa đến Thạch Lỗi hoa dung thất sắc. Sau đó, Tống Miểu Miểu nhất chỉ tắm gội phòng. Nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi giúp tiểu thư nhường. Ngươi có bị bệnh không? Tắm rửa liền về nhà của ngươi tự mình rửa qua có được hay không? Tống Miểu Miểu uể oải liếc Thạch Lỗi liếc một chút. Nói, ta hiện tại không còn khí lực. Đã đi không quay về. Ngươi nếu là dám ôm ta trở về, ta liền ngay trước mặt ngươi cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt, nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu không cam lòng yếu thế cùng hắn đối chọi gay gắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Thạch Lỗi lựa chọn khuất phục. Cái nữ nhân điên này nói đến liền nhất định sẽ làm đến. Hắn chỉ có thể vô cùng khuất nhục đến nhà vệ sinh qua cho Tống Miểu Miểu thả một vạc nước tắm. Còn thăm dò sâu cạn ấm, cảm giác rất phù hợp mới đem Tống Miểu Miểu thét lên tắm gội phòng. Nghe xối trong phòng tắm truyền đến một chút tiếng nước, Thạch Lỗi cầm lấy truyền hình điều khiển từ xa, mở ra về sau, chuyển mấy cái đài, phát hiện lại có cái tiếng Hoa đài. Thật không hổ là di dân đại quốc, người Hoa số lượng rất nhiều dưới tình huống, liền đài truyền hình đều có chuyên môn tiếng Hoa đài. Bất quá truyền hình tiết mục liền lão một chút, thả đại khái là những năm 80 một bộ võ hiệp kịch. Động thủ thời điểm, kèm theo đinh đinh đang đang sắt thép va chạm âm thanh. Động tác cũng đâu ra đấy cực giống võ thuật biểu diễn. Nhiều lần bị võ học danh gia chiếm hữu Thạch Lỗi. Tùy tiện nhìn ra những người này chiêu số ở giữa sơ hở. Tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống, liền loại trình độ này. Ta đi lên cũng có thể làm nằm xuống các ngươi. Chung quy là không có việc gì xem hết cái này một bộ điện ảnh. Thạch Lỗi mới ý thức tới. Tống Miểu Miểu đã tại xối trong phòng tắm phao hơn một giờ. Hắn có chút bận tâm đi đến tắm gội cửa phòng. Lại phát hiện Tống Miểu Miểu liền môn đều không đóng. Mẹ nó, ngươi đây là biểu thị đối ta cực độ yên tâm đâu. Vẫn là ngóng nhìn ta hội đi tới cùng ngươi uyên ương nghịch nước đâu. Thạch Lỗi lại lần nữa đậu đen rau muống. Tâm lý nhận định là loại sau. Dù là chỉ là vì nam nhân tôn nghiêm. Hắn cũng nhất định phải cho rằng là loại sau. Cho dù hắn căn không có ý nguyện theo Tống Miểu Miểu nghịch nước. Uy, người nên tỉnh. Lại phao liền nên xảy ra chuyện. Thạch Lỗi tựa ở trên khung cửa. Cái góc độ này ngược lại là vừa vặn cái gì cũng nhìn không thấy. Tống Miểu Miểu không có phản ứng. Thạch Lỗi đoán chừng nàng là đang vờ ngủ. Tìm trang giấy. Đoàn thành một đoàn. Thạch Lỗi hướng về phía Tống Miểu Miểu đập tới. Viên giấy chuẩn xác trúng đích Tống Miểu Miểu mặt. Thạch Lỗi hiện tại không riêng gì lực lượng biến lớn, thân thủ trở nên so lúc trước mạnh mẽ. Liền liền nó đối lực lượng khống chế, cùng nhãn lực chờ một chút đều có nhảy vọt đề cao. Đây đều là bái cổ đại võ học thẻ lưu lại tế bào trí nhớ ban tặng. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Thạch Lỗi hô một tiếng. Đừng giả bộ a, người nếu như vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Dù sao lại phao xuống dưới. Da thịt trương phình đứng lên đó là ngươi việc của mình. Đến lúc đó ngươi toàn thân sưng vù. Ngày mai qua đàm phán thời điểm đoán chừng có thể đem đối phương hù dọa. Nói không chừng ngược lại là có thể tạo được một số xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nói như vậy, ngươi là gọi không dậy một cái vờ ngủ ngươi. Nhưng là, lại nói như vậy, nữ nhân nghe được dung mạo của mình có thể sẽ lọt vào phá hư. Nhất là Tống Miểu Miểu xinh đẹp như vậy nữ nhân, các nàng đều sẽ không giả bộ được. Cái này giống như là nếu như một nữ nhân muốn gọi tỉnh một cái vờ ngủ nam nhân. Phương pháp tốt nhất cũng là lấy đi hắn điện thoại di động. Thạch Lỗi vốn dĩ cho rằng Tống Miểu Miểu nhất định không giả bộ được. Thế nhưng là hắn yên lặng đếm xong 1-2-3 về sau. Tống Miểu Miểu nhưng vẫn là không nhúc nhích. Có chút kỳ quặc a. Thạch Lỗi quyết định lại chốc lát nữa. Cái nữ nhân điên này rất có thể trang. Mà lại ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nàng bước kế tiếp dự định làm cái gì. Đây mới là để Thạch Lỗi nhức đầu nhất địa phương. Yên lặng trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Thạch Lỗi thậm chí đánh mở một chai quán rượu trong tủ lạnh bình nhỏ rượu vang đỏ. Uống hai miệng về sau. Lại phát hiện xối trong phòng tắm vẫn như cũ nửa chút động tĩnh đều không có. Thạch Lỗi ý thức được khả năng thật xảy ra chuyện. Bước nhanh đi vào tắm gội phòng. Thạch Lỗi đứng tại bồn tắm lớn bên cạnh. Đã không để ý tới trong nước Tống Miểu Miểu phải chăng để trần thân thể. Hắn liên tục thôi động Tống Miểu Miểu. Nhưng hắn vừa mới đẩy. Tống Miểu Miểu liền nghẹo đầu. Toàn bộ thân thể đều trượt vào trong nước. Thạch Lỗi hù dọa. Liền vội vươn tay đem Tống Miểu Miểu vơ vét đi ra. Luống cuống tay chân cầm qua một cái khăn tắm đem bao lấy đến. Sau đó ôm trở về đến khách phòng bên trong. Đem Tống Miểu Miểu đặt lên giường. Thạch Lỗi giúp nàng đơn giản lau thân thể một cái. Lúc này mới phát hiện. Tống Miểu Miểu thân thể nóng hổi. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì nhiệt độ nước bố trí. Bởi vì Thạch Lỗi vừa rồi ôm lấy Tống Miểu Miểu thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được trong bồn tắm nước đã chỉ là nước ấm. Nhiệt độ thậm chí so Tống Miểu Miểu nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn lời. Đối mặt loại tình huống này, Thạch Lỗi là nửa điểm kinh nghiệm đều không có. Một cái trần truồng lộ thể nữ nhân cứ như vậy nằm ngang ở trước mặt mình. Bất tỉnh nhân sự, toàn thân nóng hổi, Thạch Lỗi đương nhiên biết loại tình huống này hẳn là đưa nàng đi bệnh viện. Thế nhưng là nàng bộ dáng này. Làm sao đưa, thoáng bối rối về sau. Thạch Lỗi cuối cùng là chấn định lại. Chạy đến tắm gội phòng xem xét. Tống Miểu Miểu y phục rơi trên mặt đất đã ướt đẫm. Lật qua nàng y phục. Cuối cùng là tìm tới Tống Miểu Miểu thẻ phòng. Thạch Lỗi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đến Tống Miểu Miểu trong phòng giúp nàng cầm một bộ quần áo mới tới. Trở lại chính mình trong phòng. Thạch Lỗi lại phát hiện Tống Miểu Miểu đã tỉnh. Chính híp lại mê mang hai mắt, vô thần nhìn lấy chính mình. Thạch Lỗi lo lắng nói ra, ngươi làm sao đột nhiên liền phát sốt. Tống Miểu Miểu hư hai tiếng, lại bất lực trả lời. Xem ra đốt còn không nhẹ, Thạch Lỗi đem y phục đặt ở Tống Miểu Miểu trong tay. Nói, ngươi trước mặc quần áo vào, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu lại không nhúc nhích, chỉ là há hốc mồm. Nói ra, ta muốn uống nước, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vội vàng cầm chén nước, vịn Tống Miểu Miểu uống xong, lại thúc giục nàng mặc xong quần áo. Tống Miểu Miểu bất lực rên rỉ, ta không còn khí lực, ngươi giúp ta mặc đi, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi rất lợi hại xấu hổ, nhưng đối mặt Tống Miểu Miểu thân thể cũng không phải lần đầu tiên. Hắn khẽ cắn môi. Cũng chỉ có thể luống cuống tay chân giúp Tống Miểu Miểu mặc xong quần áo. Tuy nói cỗ thân thể này cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Thế nhưng là khoảng cách gần như vậy. lại là nhất định phải đưa ánh mắt đầu quân xem ở bên trên. Còn là lần đầu tiên, dù là Thạch Lỗi hiện tại nhất tâm cứu người, không rảnh tâm viên ý mã, vẫn như trước miễn không có chút hãi hùng khiếp vía. Mặc quần áo quá trình bên trong, tổng miễn không theo Tống Miểu Miểu thân thể phát sinh đụng vào. Thạch Lỗi cũng là mặt đỏ tới mang tai cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng mặc quần áo tử tế, Thạch Lỗi ôm Tống Miểu Miểu liền xông ra khỏi cửa phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.